Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 976, Long Châu. 2000m trở lên không trung, tràn đầy là trưởng thành Bạch Long chiến sĩ phẫn nộ long ngâm. Trên mặt đất là nhân tộc dân thường. Ở nơi này loại bọn họ không thể chịu đựng chiến đấu ảnh hưởng đến trung. Bởi vì trong lòng mãnh liệt kinh hoàng tâm tình, từ đó lạc giọng tiếng thét chói tai. Thậm chí, còn có số lớn ấu long ở cha mẹ dưới sự hướng dẫn. Lộn xộn bắt đầu rút lui nơi này. Tóm lại, làm ăn hàng vào Bạch Long trên thành không sau đó. Trải qua ngắn ngủi không tới 10 phút chiến đấu, cũng đã để cho Bạch Long phe chủ thành thành công lâm vào ngày cuối cùng đến. Như thế hốt hoảng trong cảnh tượng. Quá mạnh mẽ, chủ yếu là ẩn núp rồi nhiều ngày sau. Lại lần nữa xuất hiện ăn hàng quá mạnh mẽ. Lúc này chiến đấu, hoàn chính là một trận để cho Bạch Long phe sắp hoàn toàn tuyệt vọng chiến đấu. Đối phương mỗi một lần công kích, cũng sẽ ở trong bọn họ tạo thành thương vong. Căn bản là để cho bọn họ gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Mà bọn họ liều mạng một loại vây công, lại không nổi ở ăn hàng trên người, tạo thành không lớn tổn thương. Càng làm cho bọn họ cơ hồ đánh mất toàn bộ chiến đấu dũng khí là, theo ăn hàng không ngừng đem từng cái Bạch Long chiếm đoạt vào bụng mình sau. Trên người nó những thương thế kia, lấy tốc độ kinh người khôi phục, tỉ như ở nó đầu, một con Bạch Long trung nổi danh cường giả, liều mạng được ăn hàng nuốt hết giá, mới ở nơi nào để lại một cái thật sâu vết quáo. Đáng tiếc là, chẳng qua chỉ là mấy chục hô hấp lúc này, vết quáo vị trí nơi đó, vốn là không nhiều máu tươi cũng đã dừng lại chảy xuôi. Vết thương cũng là khép lại đứng lên. Chiếu cái tình huống này phát triển tiếp, có lẽ bất quá lại tốn 1-2 phút. Cái này chiến đấu bắt đầu tới nay, Bạch Long môn tạo thành lớn nhất tổn thương cũng sẽ bị hoàn toàn tu bổ. Cũng chính là ở nơi này nguy cấp, Bạch Long phe tầng cao nhất môn xuất thủ. Bọn họ từ mặt đất nhô lên sau đó, rối rít dâng ra rồi nguyên hình. Sau đó, gia nhập đối với ăn hàng trong vây công. Này 20 cái Bạch Long, quả nhiên không hổ là Bạch Long nhất tộc tầng cao nhất. Ở Ngưu Bức trong quan sát, bọn họ thực lực cá nhân, thậm chí có thể so sánh cùng mình giao thủ quá những thứ kia. Cấm vệ quân trung chính thức Thiên Long, còn phải mơ hồ mạnh hơn một nấc. Có bọn họ gia nhập vây công, nhất thời ăn hàng thương thế trên người liền bắt đầu dày đặc xuất hiện. Chỉ là Ngưu Bức nhìn thấy màn này sau đó, là có thể ở trong lòng đốc định. Nếu như Bạch Long phe không có còn lại lá bài tẩy lời nói, như vậy những thứ này Bạch Long môn hoàn toàn không vui. Bởi vì ăn hàng khắp người vết thương, nhìn ngược lại là phi thường kinh khủng. Nhưng là đối với ăn hàng dị thường quen thuộc, hắn biết, như vậy thương thế đối với ăn hàng mà nói, bất quá đều là bị thương ngoài da mà thôi. Như vậy công kích, chẳng những không có biện pháp giải quyết ăn hàng, ngược lại sẽ kích thích hàng này hung tính đi ra. Chờ đến ăn hàng tiến vào điên cuồng trạng thái sau, bọn họ tình trạng sẽ chỉ là bết bát hơn. Sự thật cũng là như vậy. Cảm nhận được cả người đau nhói ăn hàng, trong giây lát, liền đem hắn trương to lớn miệng, phạm vi lớn nhất đại trương ra. Sau đó, làm ra gắng sức gầm hét lên bộ dáng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ở ăn hàng gầm thét trong quá trình, lại không có một giọng nói của tia phát ra. Vấn đề là không âm thanh, không có nghĩa là như vậy gầm thét cũng chưa có uy hiếp. Ăn hàng miệng to trước 10 dặm hơn không vực chung, không khí nhất thời ngay tại không tiếng động gầm thét chung, cực độ nhăn nhó. Ở cái phạm vi này bên trong, trên trăm đầu đại đại tiểu tiểu Bạch Long, trong nháy mắt tựa như cùng một đống đống cự đại điểu phân như thế, từ không trung nhanh chóng bắt đầu rơi xuống, cuối cùng trên mặt đất, đập ra vô số kinh người diện tích lớn hố. Chỉ có mấy cái coi như là cao tầng Bạch Long, ở nơi này dạng sóng âm dưới sự công kích, miễn cưỡng trên không trung duy trì ở phi hành. Coi như là như vậy, bọn họ phản ứng cùng tốc độ cũng là hạ xuống điểm thấp nhất. Sau đó ở ăn hàng nhân cơ hội đột kích bên dưới, không có bất kỳ phản kháng năng lực, bị cắn nuốt vào trong bụng. Đến lúc này, Ngưu Bức cho là lần này sự kiện kết quả không sai biệt lắm đã định trước rồi. Phỏng chừng phải chờ tới ăn hàng chiếm đoạt quá ẩn sau đó mới có thể ở thiên đế cấm vệ quân chạy tới trước. Hài lòng rút lui nơi đây. Long tộc Bạch Long phe, ngoại trừ cắn răng chịu đựng hạ cái này tổn thất to lớn bên ngoài, cũng không có càng làm dễ pháp. Còn hắn người ông ngoại, lúc ban đầu muốn giáo huấn ăn hàng dự định, điểm này không nói cũng được. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên mặt đất vẫn không có gia nhập chiến đấu tiểu long nữ. Trải qua một phen trần chờ sau đó, cuối cùng là làm ra nào đó chật vật quyết định. Từ bên hông trong túi đựng đồ, móc ra một viên so với nàng hình người thái thắt lưng đều phải to lớn trước nhất vòng long châu. Chỉ thấy nàng chậm rãi bay lên không sau, hiện ra chính mình nguyên hình. Đó là một cái chừng 300 thước chiều dài, rõ ràng còn không có hoàn toàn trưởng thành tiểu bạch long. Tiếp lấy phát sinh một màn, liền có chút ra Ngưu Bức ngoài ý muốn. Tiểu long nữ trương khai miệng mình, đem viên kia long châu một cái nuốt vào trong miệng mình. Sau đó, nàng long khu nhanh chóng bạo tăng, cho đến vừa được 3 dặm dài hơn mới tính dừng lại. Dài như vậy độ, coi như so với kia đầu bạch long phe tộc trưởng, thân thể đều phải lớn hơn một nửa. Cả người trong suốt long khu, còn như là bạch ngọc, quả thực là thần tuấn vô cùng. Sau đó trong thời gian, trở nên lớn sau tiểu long nữ hướng về phía ăn hàng. Không sợ hãi chút nào tiến lên đón đi trước. Ở Ngưu Bức thiếu chút nữa kinh ngạc, có thể rơi xuống đất con mắt chung, lại bằng vào bản thân lực lượng, ở chính diện đối phó ăn hàng công kích, để cho Bạch Long phe sắp tan vỡ chiến đoàn, lần nữa duy trì xuống dưới. Đồng thời, Ngưu Bức cũng biết phát hiện, ở đó viên nhạ Đại Long Châu lúc xuất hiện, ăn hàng tình tự minh hiển lại lần nữa phấn khởi mà bắt đầu. Sau đó trong chiến đấu, ăn hàng căn bản không chiếu cố đến còn lại công kích, mà là bộ kêu hướng tiểu long nữ, hay hoặc là nói là tiểu long nữ kia ngậm miệng của long châu. Giờ khắc này Ngưu Bức nơi nào còn không đoán ra được, cái gì trả thù đối với ăn hàng mà nói đều là giả. Nó lần này xuất hiện chủ yếu mục chính là vì viên kia long châu. Từ mấy ngàn thước đến 10 ngàn thước, đoạn này to lớn không vực chung, ăn hàng cùng Bạch Long môn chiến đấu càng phát ra kịch liệt cùng máu tanh. Vì vậy bất kể là bọn họ, hay lại là trên mặt đất nhìn mắt choáng váng Ngưu Bức, cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Ở 2 vạn mét trở lên trên bầu trời, mấy trăm tên cấm vệ quân núp ở một đoàn to lớn trong đám mây. Trong đó phía trước nhất người kia, một thân vô cùng hoa lệ hoàng kim chiến giáp, lại là cấm vệ quân đại thống lĩnh. Vị kia ở thần quốc trên đại lục, rất có một chút dưới một người, trên vạn người đại nhân vật. Bọn họ có chút hăng hái nhìn dưới chân chiến đấu kịch liệt, nhưng là liền một chút xuất thủ ý tư cũng không có. Cho đến trong chiến đấu, bị sau lưng công kích và dây dưa, làm rất có nhiều chút tâm phiền ý loạn thời điểm, đột nhiên đem to lớn đuôi cá như thế cái đuôi, đột ngột một cái huy kích, liền đem Bạch Long vị lão già kia tộc trưởng chụp được mặt đất, để cho không rõ sống chết đảo ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, đông đảo Bạch Long không thể ức chế phát ra gào thét bi thương long ngâm. Lúc này bên cạnh đại thống lĩnh một tên phó tướng mới mở miệng hỏi thăm: "Đại thống lĩnh, chúng ta có phải hay không là nên xuất thủ? Chờ đợi thêm nữa, Bạch Long phe sợ là hơn ngàn năm hết Tết đến cũng không khôi phục được nguyên khí." "Không gấp, lại chờ một chút." Đại thống lĩnh không chút do dự cự tuyệt nói. Dừng một chút sau, mới cùng tên kia tâm phúc phó tướng giải thích: "Đầu này dị côn rất cổ quái, nhất định phải nắm lấy thời cơ, đem một đòn toi mạng mới được. Nếu không để cho chạy trốn, rất khó còn nữa tốt như vậy cơ hội. Ngoài ra, không ở lúc mấu chốt xuất thủ, đầu này Bạch Long nhất tộc trung thiên tài long nữ, như thế nào lại thần phục cho ta, trở thành ta tốt nhất tọa kỵ, có thể sử dụng long tộc chí bảo Bạch Long Châu. Như vậy thiên tài sợ là đã có ngàn năm không xuất ra ba." Cuối cùng, nhìn cơ hồ trở thành phế tích Bạch Long Thành, còn có đầy đất chết trận Bạch Long, đại thống lĩnh dùng mình mới có thể nghe rõ thanh âm. Nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Một cái yếu đuối long tộc. Nghe lời long tộc, mới là thiên đế bệ hạ hy vọng nhất thấy. Bê quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.